Chương 3272, Chiến hổ, sừng sững trăm ngàn vạn năm chưa từng ngã xuống pho tượng đột nhiên ngã xuống, đem Dương Tứ lệnh thành thịt vụn, chuyện như vậy, nói ra đều quỷ dị, Chiến hổ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cũng khó mà tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Chiến hổ cũng không khỏi lông mày hơi nhúc nhích một chút, hiện ở trên Thần Huyền Tông có người muốn điều tra Lý Thất Dạ, muốn sờ rõ ràng Lý Thất Dạ tình huống, cho nên, hắn mới có thể để Dương Tứ đi đôn đốc một chút Lý Thất Dạ. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà phát sinh chuyện như vậy, Chiến hổ lông mày cũng không khỏi nhíu một chút, hắn cũng không tin thật sự có trùng hợp như vậy, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, có lẽ, trong này có người đang trợ giúp Lý Thất Dạ, bằng không mà nói, chỉ bằng Lý Thất Dạ ngần ấy phàm thai nhục thân thực lực, căn bản là không phải là đối thủ của Dương Tứ, càng thêm không có khả năng phát sinh pho tượng đập chết người loại chuyện quỷ dị này, bất quá, lúc này ở nơi này không có những người khác càng cường đại hơn. Cái này để Chiến hổ trong nội tâm trầm ngâm một chút, tàn sát đồng môn, chính là tội lớn, ngươi có thể có gì lời có thể nói. Chiến hổ sầm mặt lại, lạnh giọng nói, đối với Chiến hổ mà nói, hắn cũng không tin bằng Lý Thất Dạ một người có thể giết chết Dương Tứ, trong này khẳng định có những người khác đang cản trở, cho nên hắn trước cầm xuống Lý Thất Dạ, không sợ người sau lưng không lộ mặt. Chiến hổ vừa dứt lời xong, đội chấp pháp đệ tử lập tức đem Lý Thất Dạ vây. Đội chấp pháp đệ tử đều tay đè chặt binh khí, túc sát chi khí trong một chớp mắt tràn ngập tại trong không khí. Nhìn thấy tình huống như vậy, ở đây các đệ tử cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy, đều nhao nhao lui lại, bọn hắn đều sợ bị tai bay vạ gió. Thần Huyền Tông đội chấp pháp đó cũng không phải là đùa giỡn, một khi bọn hắn động thủ, bất kỳ đệ tử nào đều không được phản kháng, nếu không, liền sẽ ngay tại chỗ giết chết, mà lại sẽ không chỗ khiếu nại. Cho nên, hiện tại đội chấp pháp đệ tử vây quanh Lý Thất Dạ, tay đè binh khí thời điểm, mọi người đều biết đội chấp pháp là đến thật, giờ này khắc này thức thời liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không chính là tự tìm đường chết. Hừ, đây là tự tìm đường chết đi, lần này muốn bị đánh vào đại lao, nói không chừng sẽ bị đánh vào tử lao. Nhìn thấy đội chấp pháp đệ tử lập tức đem Lý Thất Dạ bao bọc vây quanh, ở đây có đệ tử cười trên nỗi đau của người khác, giết người thì đền mạng, đây là hẳn là. Một chút đệ tử cũng không biết là nơi nào đến đối với Lý Thất Dạ cừu hận, hoặc là bởi vì Lý Thất Dạ vận khí quá tốt, lại hoặc là Lý Thất Dạ đến lão thiên gia chiếu cố, cái này khiến một số người lòng sinh ghen ghét, cho nên ước gì Lý Thất Dạ gặp nạn. Đối mặt vây quanh tới đội chấp pháp đệ tử, Lý Thất Dạ cũng chỉ là hờ hững nhìn bọn hắn một chút, nói ra, chó ngoan không cản đường, không tránh ra, liền phải chết. Lý Thất Dạ lời nói phong khinh vân đạm này, lập tức để ở đây đội chấp pháp đệ tử sắc mặt đại biến, lập tức giận dữ, Chiến hổ cũng không khỏi sầm mặt lại, hai mắt trong nháy mắt quang mang phát lạnh, về phần ở đây đệ tử khác, đều sợ đến nhảy dựng lên, như Lỗ Đạo Ngụy đệ tử như vậy, không khỏi dọa đến sắc mặt trắng bệch, tiểu tử này bị hóa điên sao? Cũng dám đội chấp pháp nói lời như vậy. Hắn là chán sống sao? Có đệ tử kinh hô một tiếng, mọi người đều biết, tại Thần Huyền Tông, đội chấp pháp là có rất lớn quyền uy, nếu là có cái gì bất mãn, hoặc là không thích đáng, có thể đi khiếu nại, nhưng là, nếu là tại chỗ phản kháng hoặc chống lệnh bắt, phiền phức liền lớn, hiện tại Lý Thất Dạ nào chỉ là muốn chống lệnh bắt, mới mở miệng liền nói khoác mà không biết ngượng, muốn tiêu diệt đội chấp pháp, dưới tình huống như vậy, tất cả đệ tử đều cho rằng Lý Thất Dạ lần này là chơi xong, cùng đội chấp pháp đối kháng, vậy sẽ khiến cho tại Thần Huyền Tông không có bất kỳ cái gì nơi sống yên ổn. Quản chi là không có bất kỳ cái gì sai lầm, cũng có thể bị đánh vào đại lao. Một lần cuối cùng cảnh cáo, thúc thủ chịu trói, nếu không, ngay tại chỗ đánh giết. Chiến hổ hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ. Trong chớp mắt này, nghe được một trận trầm thấp oanh minh, trên người hắn tản mát ra mạnh mẽ vương bá khí tức, để cho người ta nghe được từng đợt tiếng hổ gầm. Tại thời khắc này, chiến hổ còn không có xuất thủ, hắn cho người cảm giác chính là một đầu hung mãnh không gì sánh được hồng hoang mãnh hổ. Nhắm người mà phệ, ở trên người hắn phát tán đi ra khí tức vua của vạn thú, để cho người ta không khỏi lạnh mà lật. Cho nên, ở thời điểm này, ở đây đệ tử cũng không khỏi rùng mình, bọn hắn đều nhao nhao lui lại. Nhập môn không lâu Thần Huyền Tông đệ tử đều biết, chiến hổ đã là có được vương giả bá thể thực lực như vậy, tại Thần Huyền Tông tới nói, đó là thập phần cường đại, thế hệ trẻ tuổi đệ tử, không có mấy cái có thể đạt tới thực lực như vậy. Đại sư huynh muốn đột phá, chỉ sợ không bao lâu muốn bước vào chân nhân bảo thân. Cảm nhận được chiến hổ trên thân vương bá khí tức mạnh mẽ không gì sánh được kia, có niên kỷ lớn đệ tử nhẹ giọng nói ra, nghe được lời như vậy, càng làm cho ở đây đệ tử vì đó kính sợ. Đối với chiến hổ dạng này cảnh cáo, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không thèm để ý, xoay người rời đi, thứ không biết chết sống. Gặp Lý Thất Dạ vậy mà không để ý tới mình cảnh cáo, chiến hổ lập tức giận tím mặt, hai mắt lộ ra sát cơ đáng sợ. Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh tự nhiên kia, chiến hổ cũng là mười phần thấy ngứa mắt, mỗi khi nhìn thấy Lý Thất Dạ thần thái như vậy thời điểm, hắn cũng cảm giác Lý Thất Dạ là tại mịt mù xem chính mình, hiện tại Lý Thất Dạ cũng dám chống lại mệnh lệnh của hắn, này làm sao không để cho hắn giận tím mặt đâu. Hắn tại Thúy Điểu Phong, nắm quyền lớn, đệ tử nào dám chống đối hắn. Chiến hổ ánh mắt xâm nhiên, lộ ra sát cơ, lạnh lẽo âm u nói ra, người kháng mệnh, giết không tha. Keng, một tiếng vang lên, chiến hổ lời nói vừa rơi xuống, đao kiếm ra khỏi vỏ, đội chấp pháp đệ tử trong nháy mắt rút ra binh khí của mình, muốn đối với Lý Thất Dạ động thủ, tự tìm đường chết. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cũng dám chống đối chiến pháp, dám chống lại đội chấp pháp, ở đây đệ tử đều cho rằng chiến hổ là muốn chết chắc. Dừng tay, ngay tại đội chấp pháp đệ tử muốn động thủ trong một chớp mắt, một tiếng quát khẽ vang lên, một tiếng này quát khẽ vang lên trong nháy mắt, dường như sấm sét tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, ở đây đệ tử đều bị tiếng gầm cường đại này trùng kích đến đông đông đông lui lại, đội chấp pháp đệ tử thực lực so đệ tử bình thường mạnh hơn không ít, y nguyên bị chấn nhiếp lui về phía sau mấy bước, chiến hổ không khỏi biến sắc, mắt hổ mãnh liệt, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, lúc này chỉ gặp Lưu Lôi Long đã chạy tới. Đúng là hắn quát bảo ngưng lại ở đội chấp pháp đệ tử. Chiến hổ nhìn thấy Lưu Lôi Long, sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, sư thúc, ngươi đây là ý gì, bao che tội phạm sao? Lúc này Lưu Lôi Long đứng ở nơi đó, vương giả khí giả bàn bạc, đội chấp pháp đệ tử nhân số tuy nhiều, cũng không phải là đối thủ của Lưu Lôi Long, dù sao, cái này vẻn vẹn Thúy Điểu Phong chấp pháp tiểu đội mà thôi. Ở thời điểm này, chiến hổ ánh mắt từ trên thân Lưu Lôi Long đảo qua, hắn cũng hoài nghi. Pho tượng đem Dương Tứ đập chết, ở trong đó có phải hay không Lưu Lôi Long ở sau lưng cản trở đâu. Dù sao, bằng Lý Thất Dạ phàm thai nhục thân thực lực, căn bản cũng không khả năng giết chết Dương Tứ. Nhưng là, nếu như là Lưu Lôi Long, vậy liền khó mà nói, Lưu Lôi Long thế nhưng là người có được vương giả bá thể thực lực, mà lại cũng là uy tín lâu năm vương giả bá thể, thực lực này so với hắn chiến hổ còn mạnh hơn một chút. Lưu Lôi Long thực lực ròng rã Dương Tứ cao hơn hai cái cảnh giới. Nếu như Lưu Lôi Long thật sự có tâm ám sát Dương Tứ mà nói không chừng thật là thần không biết quỷ không hay. Cho nên, ở thời điểm này, chiến hổ cũng hoài nghi, Dương Tứ bị điêu đập chết, có phải hay không Lưu Lôi Long từ đó cản trở, là Lưu Sư Bá. Nhìn thấy Lưu Lôi Long tới, có không ít đệ tử cũng biết hắn, dù sao tại trong đệ tử đời thứ hai, Lưu Lôi Long cũng coi là một đại nhân vật, chính là Lưu Sư Bá từng có tiểu thiên tài danh xưng kia sao. Liên quan tới Lưu Lôi Long một ít sự tích, Thần Huyền Tông tuổi trẻ đệ tử đã từng có nghe thấy, đối với chiến hổ hùng hổ dọa người, Lưu Lôi Long trầm giọng nói ra, hiền chất, chấp pháp chính là thiết diện vô tư, chớ có tùy ý cho người ta chụp mũ, Dương Tứ chết, có lẽ là một cái ngoài ý muốn, hắn chính là bị pho tượng đập chết, đây cũng là các đệ tử tận mắt nhìn thấy, pho tượng đập chết. Chiến hổ hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói ra, thế gian nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Hãy nói lấy Dương Tứ thực lực, lại chỗ nào là có thế bị pho tượng đập chết, phải hay không phải, không phải hiền chất ngươi nói tính, chư vị trưởng lão cùng các vị phong chủ tự có phán đoán suy luận. Lưu Lôi Long nhẹ nhàng rút nhổ tay, ngăn trở những đệ tử đội chấp pháp kia đường đi, lúc này Lý Thất Dạ uể oải mà đi, đối với đội chấp pháp cũng tốt, đối với những người khác cũng được, hoàn toàn chưa từng nhìn nhiều, vậy thì chờ chư vị trưởng lão cùng các vị phong chủ có phán đoán suy luận lại nói. Hiện tại nhất định phải đem tội nhân bắt lại, nhốt vào đại lao, chiến hổ hùng hổ dọa người, tiến lên một bước, lạnh giọng nói ra, chẳng lẽ sư thúc, muốn phá tông môn quy củ hay sao? Chiến hổ tiến lên một bước chặn lại tới, rất có cùng Lý Thất Dạ động thủ xu thế, cái này khiến Lưu Lôi Long không khỏi nhíu mày một cái. Lưu Lôi Long cao hơn chiến hổ ra bối phận, đối mặt trưởng bối, chiến hổ y nguyên hùng hổ dọa người, cái này ngoại trừ thực lực của hắn đủ cường đại bên ngoài, càng quan trọng hơn là... Sau lưng của hắn chỗ dựa có đầy đủ cường đại, cũng không có chút nào sợ Lưu Lôi Long người trưởng bối này, ngươi là muốn cùng ta động thủ sao? Lưu Lôi Long lập tức sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Lưu Lôi Long không nguyện ý đi thêm gây chuyện, nhưng là, không có nghĩa là hắn sẽ bị một cái vãn bối trừng trên mũi mắt, huống chi, bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để Lý Thất Dạ bị đội chấp pháp bắt đi, hắn thấy, Lý Thất Dạ một khi đã rơi vào đội chấp pháp trong tay, vậy tuyệt đối không có chuyện gì tốt phát sinh. Nếu là sư thúc nhất muội bao che tội phạm, vi phạm tông môn quy củ, vậy tiểu chất chỉ có không biết tự lượng sức mình, lãnh giáo một chút sư thúc tuyệt học. Chiến hổ hùng hổ dọa người, gặp chiến hổ cùng lưu lôi long đối chọi gay gắt, ở đây đệ tử đều nhao nhao lui lại, không dám cuốn vào trong đó. Mọi người đều biết, Lý Thất Dạ là từ Lưu Thôn đi ra người, Lưu Lôi Long là Lưu Thôn người, đương nhiên sẽ đứng tại Lý Thất Dạ bên này. Tốt, tốt, mọi người không cần dương cung bạc kiếm. Ở thời điểm này, một cái cởi mở thanh âm vang lên, chỉ gặp một người chạy đến, đây chính là Hoàng Kiệt. Hoàng Kiệt đi tới, nói ra, việc này còn chưa hạ đoạn luận, không cần xung đột, chờ tông môn hạ đoạn luận, lại nói ai đúng ai sai, vậy cũng không muộn. Hoàng Kiệt tại Thần Huyền Tông vai có trọng chức, mà lại là một tôn có được chân nhân bảo thân cường giả, hắn nói chuyện càng thêm có phân lượng. Dù sao, Lưu Lôi Long rời đi Thần Huyền Tông đã rất ta, hắn tại Thần Huyền Tông lực ảnh hưởng đã sớm không bằng trước kia. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.